Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, một người một kiếm. Giết Bắc Ô ngàn kỵ sợ hãi. Đại Hạ Quốc Đô, Thiên Cực Điện, Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, Hạ An, thật không phải kẻ vớ vẩn, mà lại ta còn tại Trấn Ngục Tháp trong lao ngục nhìn thấy Lý Tư. Hạ Hoàng, Hạ Thiên Cực yên lặng nghe Mạc Nguy báo cáo. Chào mày, bất quá, nghe Mạc Nguy báo cáo, một người tên xuất hiện, nhường hắn trong mắt hàn quang có chút lóe lên. Lý Tư, tại Trấn Ngục Tháp lao ngục. Hạ Hoàng chau mày, hiển nhiên đối với Mạc Nguy nói Lý Tư lên tâm, cái kia hô hào đại hạ hoàng thất không người Lý Tư cho hắn ấn tượng cực sâu, mà Lý Tư xuất hiện nơi cũng là nhường Hạ Hoàng có chút nghĩ không thông. Loại này vượt qua trưởng khống cảm giác, hắn quá lâu chưa từng cảm thụ. Trầm ngâm nửa ngày, yên lặng đi ra Thiên Cực Điện, đi ra phía ngoài trên bình đài, nhìn xuống phía dưới. Ta muốn nhất không thông, hắn vì sao xuất hiện trong Trấn Ngục Tháp, hơn nữa còn tại tự mình đóng lại. Mạc Nguy ở trên đường trở về, kỳ thật đã suy nghĩ hồi lâu, đều không thể tìm tới một hợp lý đáp án. Bất quá, Hạ Hoàng hai tay chắp sau lưng, chân mày hơi nhíu lại. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên một tay rơi vào hàng rào tràn đầy điêu xăm trên trụ đá. Nếu như hắn tự giam mình ở Trấn Ngục Tháp bên trong, thu phục ngục bên trong người đây. Hạ Thiên Cực nghĩ đến một cái khả năng, rơi vào trên trụ đá tay, đột nhiên nắm đấm nắm chặt, nói nhỏ thì thào ở giữa, giống như là trả lời Mạc Nguy, cũng giống là trả lời chính mình. Mạc Nguy thần sắc ngẩn người, cúi đầu yên lặng suy tư. Hạ Hoàng ánh mắt nhìn về phía mặt phía nam, nơi đó là Trấn Ngục Ti chỗ. Xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Lần này, hắn là rõ ràng cảm nhận được thế hệ trẻ tuổi thực lực. An bài Hạ An đi tông chính tự, là hắn an bài. Bản ý chính là muốn cầm tông chính tự, thử một chút cái này Hạ An nước. Dù sao, tông chính tự từ trước đến nay là Hạ Thị cầm giữ. An bài một cái họ khác đi vào, Hạ Thiên Lâm không có khả năng làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên Lâm có động tác, hắn liền có thể nhìn thấy càng nhiều sơ hở. Nhưng bây giờ, toàn bộ tông chính tự bình tĩnh như nước, căn bản không có phát sinh mình muốn. Ngược lại, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Đến từ Trấn Ngục Tháp áp lực, nếu như Lý Tư thật đem Trấn Ngục Tháp thu phục, kia hắn thực lực kinh khủng, sẽ chân chính nhảy lên trở thành cùng Kính Thiên Tầng, thiên hạ các đồng dạng cao thủ tổ chức. Hơn nữa còn là nghe lệnh của một cái gia tộc hoặc là một người cao thủ tổ chức. Không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Tuy nói quá trình đối phương có thể sẽ không quá thuận lợi, nhưng là hắn rất không ưa thích mất đi quyền chủ động. Trấn Bắc quân tiến trình như thế nào? Hạ Thiên Cực nặng ngâm một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Nguy. Không quá thuận lợi, Bắc Ô đoán chừng muốn thử dò xét. Mạc Nguy lắc đầu, mở miệng nói ra. Mà lời này vừa ra, Hạ Thiên Cực lông mày chặt hơn. Bất quá, một đoạn này thời gian Trấn Bắc quân phát sinh một kiện đại sự, ta cảm giác có một người có thể dùng. Mạc Nguy do dự một cái, đúng lúc mở miệng nói. Hạ Thiên Cực đầu cũng không có chuyển, yên lặng tự hỏi, thuận miệng trả lời một câu. Theo ám tử truyền đạt trở về tin tức, có một người, Hữu Hạc, Tráng Hà ngũ phẩm, một người một kiếm, giết Bắc Ô ngàn kỵ sợ hãi, gia nhập Trấn Bắc quân, rất được Trấn Bắc quân hai kính trọng. Mạc Nguy tổ chức một cái, yên lặng đem truyền về tin tức cáo chi Hạ Hoàng, mà Hạ Hoàng Hạ Thiên Cực ánh mắt cũng là có chút ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Mạc Nguy, nâng đỡ người này, phân chia Hạ Vô Địch trong quân đội ảnh hưởng, tiến tới khống chế Trấn Bắc quân. Hạ Thiên Cực một cái liền đoán được Mạc Nguy ý tứ, như thế nhường hắn có chút tâm động. Trước đó, hắn đúng là đánh giá thấp Hạ Vô Địch tại Trấn Bắc quân lực ảnh hưởng. Nghiêm túc tới nói, hẳn là đánh giá thấp cái này tuổi trẻ một đời thực lực. Không nghĩ tới Trấn Bắc quân đối với Hạ Vô Địch lòng cảm mến mạnh như vậy. Không tuân theo Hạ Hoàng, cái tôn Hạ Vô Địch, Chính là bởi vì như thế, hắn kế sinh ra rất mãnh liệt cảm giác cấp bách. Đúng vậy, người này mới vào Trấn Bắc Quân. Thuộc hạ đã từng phái người thăm dò qua. Đối với Trấn Bắc Quân thuộc về cũng không mạnh. Hơn nói không lên đối hạ vô địch có kính trọng. Mạc Nguy hiển nhiên cũng là xuống một chút công phu. Nghe Hạ Thiên Cực không khỏi gật đầu. Người xác định có thể trưởng khống người này. Như không thể trưởng khống, vậy liền tại trên thế giới biến mất. Giá họa người khác, đại hạ có một hạ vô địch là đủ rồi. Hạ vô địch thực lực bản thân cực mạnh. Cánh chim dần dần phong. Ám sát ảnh hưởng quá lớn. Mạc Nguy ngược lại là trực tiếp là. Nói đến ám sát hạ vô địch. Con mắt cũng không nháy mắt một cái. Giết hạ vô địch. Không nói trước có hay không mạnh như vậy sát thủ. Dù là chính là có. Cũng muốn cân nhắc một cái ám sát mang đến hậu quả nghiêm trọng. Hạ vô địch bị ám sát. Tuyệt đối sẽ tuyển thành đại hạ thế cục sập bàn. Tiến vào một cái lẫn nhau ám sát thời đại. Dù sao, theo chi phí đi lên nói, ám sát là chi phí thấp nhất một sự kiện. Có thể thế cục một khi sập bàn, không phải hắn cùng Hạ Hoàng hy vọng nhìn thấy. Bởi vì không có cố kỵ, ngược lại càng không tốt trưởng khống. Chỉ cần lai lịch người này không có vấn đề, liền âm thầm nâng đỡ người này. Chỗ sáng, tiếp tục ảnh hưởng Trấn Bắc Quân. Người đi an bài. Hạ Thiên Cực suy tính một phen, gật đầu, Mạc Nguy cũng là khẽ gật đầu, khom người ly khai, Trấn Ngục Ti, Hạ An đưa mắt nhìn cả đám ly khai, nhíu mày, nói thật, những người này đụng vào nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, quả thực cửu long đoạt đích mãnh liệt sóng ngầm, đơn giản chính là từng bước sát cơ, Hạ vô địch hồi trở lại cũng, rõ ràng là bị triệu hồi. Mà lại lần này đến đây, tựa như là tại điều tra lấy cái gì, mà Hạ Vô Ưu ba người càng không cần phải nói. Hà Tây đem nhân ra nội tình cũng nại ra, mặc dù Lý Tư cõng nổi lớn, nhưng đối với mình không có một cái nào sắc mặt tốt. Cũng là nên, về phần kia Hạ Hoàng trọng thần Mạc Nguy, cho Hà An ấn tượng thật không tốt, người này mang đến cho hắn một cảm giác, so Lý Tư hơn âm lãnh, Lý Tư mặc dù âm lãnh, cũng rất ngạo, thế nhưng là tối thiểu hắn cảm giác còn có một tia tính tình thật. Có thể trên người Mạc Nguy, cho hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là giống rắn độc. Hạ An đứng tại trung tâm đại điện cửa ra vào, yên lặng suy nghĩ, nhìn hồi lâu, một đạo thanh âm quen thuộc, làm rối loạn hắn suy nghĩ. Có phải hay không đầu óc không đủ dùng rồi? Nếu không, cầu ta giúp người phân tích phân tích. Ta hiện tại tâm tình vẫn là không tệ. Hạ An quay đầu nhìn xem từ đó tâm đại điện đi ra Lý Tư. Toát ra một tia im lặng. Lý Tư cõng nhiều như vậy nói. Tính xấu lại là thật một điểm không thay đổi. Bất quá, xem Lý Tư. Hạ An ánh mắt bản năng rơi vào Lý Tư mi tâm. Một đoàn đen hơi thở. Rõ ràng hơn ngưng thật. Cũng nhiều hơn. Người ấn đường lại đen. Tất có họa sát thân. Hạ An nhìn xem Lý Tư mi tâm, kia thiểm điện bộ dáng đen hơi thở, càng phát nặng nề, điều này cũng làm cho Hạ An như có điều suy nghĩ nhìn một trong mắt trong đại điện thăm thẳm lối vào. Trong lòng nghĩ thầm nói thầm, Lý Tư trong Trấn Ngục Tháp làm cái gì người người oán trách chuyện gì? Thế nhưng là chợt Hạ An lắc đầu, Trấn Ngục Tháp bên trong, cũng không có phát sinh cái đại sự gì, chân chính ấn đường biến thành màu đen. Hẳn là ngươi, không đúng, ngươi hẳn là phát bụi. Lý Tư lấy ra trước đó không biết để ở nơi đâu quạt lông. Nghe Hạ An phóng, sắc mặt tối sầm, cái này gặp mặt liền chú người có họa sát thân. Liền rất quá mức, đương nhiên hắn cũng không phải dễ trêu. Nhìn thoáng qua Hạ An tối tăm mờ mịt một mảnh, không chút do dự oán giận trở về. Không tin được rồi, đúng, tình bằng hữu nhắc nhở ngươi một cái. Mới vừa kia cầm đầu ngươi, là Hạ Hoàng trọng thần. Ngươi tồn tại đã truyền đến Hạ Hoàng nơi đó. Chính ngươi xem chừng đi. Hạ An lắc đầu, tình bằng hữu gợi ý một phen. Nói xong, cũng không có tiếp tục ở tại trung tâm đại điện, mà là trở về chính mình sở tại thiên điện. Lý Tư nhướng mày, nhìn thoáng qua Hạ An bóng lưng. Cũng không nói gì, yên lặng chính hướng phía nghỉ ngơi thiên điện mà đi. Bạn đang thất tình.